Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Thợ săn chiến y Mark 2. Cảm giác như thế nào? Aaron nhìn lên bầu trời bên trong một đạo diễm quang, mở miệng cười hỏi, rất tuyệt. U giống. Aaron trong tay nghe, quen thanh âm lộ ra thả bản thân vui vẻ. Trên bầu trời, một bộ đen trắng phối màu toàn bộ phong bế thức kim loại hộ cụ. Phần lưng phun ra hai đạo ánh sáng, kết hợp cánh tay cùng dưới xương sườn ở giữa phi hành cánh. Để người ở bên trong có thể nhẹ nhõm điều tiết khống chế hướng bay. Chính là Tony Stark căn cứ Aaron cho Green Goblin chiến giáp cùng phi hành khí tư liệu. Sửa đổi phần hoàn toàn mới White Hunter chiến y. Tiếp tục sử dụng sắt thép chiến y mệnh danh phương thức. Thợ săn chiến y Mark 2, cùng loại với sắt thép nhện chiến y. Bất quá cũng không phải là máu bên cạnh chiến giáp cùng khoản hắc khoa kỹ nano vật liệu. Cũng không phải Arc Reactor cung cấp năng lượng, mà là tham khảo Green Goblin trang bị. Tony tự mình sửa chữa cùng thăng cấp phiên bản. Cho nên so với thiếp thân sắt thép nhện chiến y, Hunter 2 lộ ra hơi nặng nề một ít, cũng không có bốn cái kim loại chân nhện thiết kế, mà là hơi co lại Green Goblin phi hành khí, biến thành phi hành ba lô, cũng là cùng loại với phi hành khí hai cánh trái phải hai bộ phận. Có thể thông qua phần lưng động tác điều khiển, phối hợp nhện phi hành cánh, liền có thể tự nhiên khống chế phương hướng phi hành. Bất quá cũng không có tiếp tục sử dụng Green Goblin chiến giáp tách rời bộ kiện thức cấu thành, mà là một thể hóa, phần lưng có thể mở ra, cùng loại với sắt thép chiến y một khóa ăn mặc thiết kế. Có thể đem ban đầu White Hunter chiến phục bọc tại bên trong, còn cùng thợ săn chiến phục lẫn nhau định vị, trong phạm vi nhất định kêu gọi, chiến giáp liền sẽ tự động phi hành tìm kiếm quen. Sau đó tự động ăn mặc, đây là Aaron nói ra công năng, cũng làm cho Tony như có điều suy nghĩ. Tony nguyện ý cùng Aaron làm việc với nhau, chính là cảm thấy Aaron não động, kịch thấu tư thế, cũng đủ lớn, nhiều khi đều có thể cho hắn linh cảm. Hunter 2 cũng không có tiếp tục sử dụng Green Goblin chiến giáp bảng điều khiển khôi giáp bên trong dấu vũ khí thiết lập. Vậy cũng là Tony chơi còn lại, trực tiếp lên sắt thép chiến y cùng loại phiên bản người máy hỗ động chương trình. Arc Reactor hiện nay xem như có vấn đề, Tony cái kia ngạo kiều tính tình, cũng sẽ không tải không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Đem, tì vết phẩm, chứa vào tác phẩm của hắn bên trên. Nhưng trí tuệ nhân tạo ra Vis phiên bản đơn giản hóa người máy hỗ động giao diện. Cũng là rất đem ra được đồ vật, có tiền đều mua không được, chỉ có giống như Aaron loại này tin được bằng hữu mới có cơ hội vào tay. Thật giống như đằng sau Rốt thượng tá sẽ có được một bộ sắt thép chiến y, sau đó trở thành cỗ máy chiến tranh. Hunter 2 cũng hủy bỏ lớn uy lực vũ khí cùng chất nổ, đổi thành nhện máy bay không người lái, nhện súng điện, nhện bom khói, nhện phi tiêu, tơ nhện lựu đạn vân tiểu đạo cụ, cũng là Aaron căn cứ sát vách DC thành phố Gotham cái nào đó mở cửa khẩu lệnh là Iron Man yếu phát nổ, Hangman kinh điển phương thức tác chiến, mà nói lên đề nghị, dù sao chém chém giết giết cũng không phải quen phong cách. Aaron cũng càng có khuynh hướng để quen làm phụ trợ loại hình nhân vật, mà không phải hướng mình đồng dạng trùng sát tại tuyến đầu. Quen lượn một vòng gió, lần nữa cảm thụ một cái tự do phi hành thoải mái. Khống chế Hunter 2 bay đến trên lầu chót trống rỗng 5-6 mét độ cao. Đóng lại phi hành ba lô, một cái linh xảo lộn mèo, tới cái kinh điển siêu cấp anh hùng từ trên trời giáng xuống pâu. Một trận máy móc thanh âm. Quen từ Hunter 2 phía sau lui đi ra, lại một thanh túm rơi mất mặt nạ, nhảy nhảy nhót nhót đi đến Aaron trước mặt. Đi, xác nhận qua ánh mắt, là chân chính cao hứng người. Aaron trong lòng tự nhủ đại chiêu quả nhiên là rất có lực. Cuối cùng cho tiểu cô nãi nãi hoàn toàn hống cao hứng. Cái này đi, không uổng phí chính mình phí như thế lớn kinh. Kỳ thật quen cũng không có chút nào chân chính không cao hứng. Chỉ là xấu hổ qua đi, có chút đùa nghịch nhỏ tính tình thôi. Bay một vòng, điểm này chút khó chịu cũng liền tan thành mây khói. Cũng biết Aaron đây là bỏ ra lớn như vậy tâm tư. Liền vì hống nàng vui vẻ. Đúng là không nên dạng này phát tiểu tính tình. Sao? A, ân lương đương. Aaron vừa định tra hỏi, liền bị quen một cái bay nhào. Ấm áp mềm mại, ôn hương Nguyễn Ngọc thân thể mềm mại ôm cái đầy cõi lòng. Ngay sau đó bờ môi liền dán lên kiều nộn môi đỏ. Lại bị trơn nhẵn cái lưỡi nhỏ thơm tho dễ dàng gạt mở hàm răng. Trực đảo Hoàng Long, người anh em hơn ngàn lực lượng thuộc tính, lại bị dễ dàng phá quan, không cách nào ngăn cản mảy may. Nàng này lại khủng bố như vậy, nhưng lão phu như thế nào hạc người đơn giản. Nhữ chính là vào biển Kiều Long, lão phu chính là Trấn Hải Long Vương, phiên vân phúc vũ, gây sóng gió, lão phu há lại sẽ sợ ngươi. Đến, cùng lão phu, đại chiến 5 phút đồng hồ trước. Hô, hô, quen rốt cuộc tại nín thở giải thi đấu bên trong bại rơi xuống trận tới. So khí lực so lượng hô hấp, quen vẫn là hơi kém cái nào đó quái vật xuyên việt giả một bậc. Chỉ là quen mặc dù phấn nộn da thịt trắng noãn đều nổi lên mê người màu đỏ. Thở gấp liên tục, nhưng vẫn là rất không chịu thua dáng vẻ. Mị nhãn như tơ nhìn xem Aaron, còn duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm khóe miệng. Ngoặc kép chấm than, còn dám khiêu khích. Lão phu không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Cô gái nhỏ ngươi cũng không biết cái gì là chân long. Ai nha tương đương. Aaron một thanh quơ lấy quen đầu gối ổ. Một cái ôm công chúa tư thế. Tại quen tiếng cười duyên bên trong. Như một làn khói chạy về trong nhà đi. Chỉ tới kịp bên tai máy thảo luận một câu. Tiểu Bạch, chính ngươi về Stark cao ốc. Liền thợ săn chiến y Mark. Hai truyền đến, điện tử âm thanh giọng nữ đều không nghe thấy. Tự nhiên cũng không thấy được Hunter 2 mở ra phía sau tự động khép lại. Sau đó sau lưng phun ra hai đạo diễm quang, bay về phía Stark cao ốc phương hướng. Cũng không phải, tài khoản trò chơi xóa còn có thể lại tìm trở về. Bạn gái nếu là không có, liền không ai quấy rầy chơi trò chơi. Chú cô sinh trò chơi player, tự nhiên là cùng bạn gái nghiên cứu mới té sừng tư thế trọng yếu nhất. Cho nên nơi này dựa theo lệ cũ tỉnh lược mã 8.000 chữ cần thời gian. Đến tiến hành một loại nào đó không thể miêu tả rèn luyện thân thể vận động. Ân, tấu chương lệ cũ vạn chữ lớn. Vie, đụng không muốn mặt, tranh thủ thời gian gõ chữ. Lần này Hunter 2 chỉ là thử vận hành. Chiến y còn muốn trở về Stark cao ốc, thuận tiện kiểm tra một cái tự động tìm đường công năng. Cũng muốn căn cứ lần này sử dụng số liệu, làm tiến một bước điều chỉnh thử. Nhưng tiến vào hiền giả thời gian Aaron, ôm chung mặt còn mang theo thỏa mãn dư vận, cũng đã ngủ thật say quen. Cảm thấy cũng là thời điểm suy tính một chút phòng ở mới vấn đề. Lúc này là khoảng cách Avenger New York đại chiến Chitauri còn sớm. Nhưng lại không phải đầu tư bất động sản, mà là mua được chính mình ở. Cũng là không quan trọng tăng giá trị bị giảm giá trị. Mua xong bảo hiểm là được rồi. Trước đó nào đó xuyên Việt giả đều là bốn phía lãng. Suốt ngày không có nhà, bí mật lớn nhất hệ thống đại đại lại tùy thời bàng thân. Tùy tiện có cái chỗ ở là được. Hơn 90 mét vuông nhà trọ. Cũng không tính quá xấu xí. Quen cũng là mới chuyển tới không bao lâu. Cùng Aaron cùng một chỗ. Hai người ở chỗ này quá vợ chồng trẻ tháng ngày. Cũng cảm thấy rất ấm áp. Quen nước Mỹ người địa phương. Đối với bất động sản không có người phương Đông coi trọng như vậy. Phòng ở cùng xe. đều là muốn giữ gìn, muốn lên thuế mắc nợ. Thật nhiều nước Mỹ người cả một đời ở phòng cho thuê cũng không đáng kể. Đến già lại đi thích hợp cư ngụ lại tiện nghi chỗ nào bán cái phòng ở dưỡng lão. Aaron càng là xuyên qua tới, làm người hai đời, nếu không phải có đủ loại tình cảm, nhất là quen ràng buộc. Căn bản chính là lục bình không dễ, đều là cho rằng chỉ cần người cùng một chỗ, tâm linh liền có kết cục. Nhưng quen hiện tại có siêu năng lực, lại có Hunter hai chiến y, nhà trọ xác thực không đủ dùng. Có cái biệt thự, hoặc là tầng cao nhất vọt tầng cao cấp nhà trọ, tư mật tính cùng tính thực dụng càng tốt hơn một chút, cũng mới phù hợp hai người lập tức nhu cầu. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, cái này cũng càng có tượng trưng ý nghĩa. Aaron cảm thấy cũng là thời điểm cùng quen cùng một chỗ. Có được một cái độc thuộc về hai người địa phương, cũng chính là một cái có thể được xưng nhà, chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.